Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 678. Đạt được ảnh hậu rồi, màn hình lớn bên trên có thật nhiều nhân vui vẻ đặc tả. Hoa Tử, Bành Dự Yến, Lương Siêu Vĩ, Lưu Gia Linh vân vân, tất cả mọi người thập phần vui vẻ. Toàn trường tiếng vỗ tay so với trước kia càng thêm nhiệt liệt. Chu Hạ cùng Đường Đường cũng là cao hứng vỗ tay. Chu Hạ đột nhiên cảm thấy lần này ban thưởng lễ rất có ý tứ. Ở Hán Ngữ Điện Ảnh Nhân Tề Tụ, ở Long Trọng Kim Mã Bục trao giải bên trên, khách quý cùng người chủ trì nhìn như đùa địa tranh luận, nơi này là nhà ta, không phải là nhà ngươi. Nhưng ở tràng đại đa số người đều hiểu đùa giỡn chiếu nhạy cảm vấn đề. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối một ít bịt tai trộm chuông nhân một loại hài hước diễu cợt. Suy nghĩ một chút liền hết sức buồn cười cùng châm chọc. Hào xưng không có đất khu vực, quốc tịch xiên chư giải kim mã, đem Trung Quốc người hợp tác đổi thành trời cao biển rộng. Liền Trung Quốc hai chữ đều không thể chứa, làm sao nói trời cao biển rộng. Lời ong tiếng ve không nói, chớ nói quốc sự, theo cái này nhạc đệm đi qua, kế tiếp là mấy cái trọng yếu giải thưởng ban thưởng. Đầu tiên là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mở thưởng. Màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra mấy bộ vào vòng diễn viên còn có các nàng ở trong phim ảnh. Đoạn phim đầu tiên là Nhan Trắc Linh cùng Cuồng Vũ Phái, sau đó là Trương Tử Di cùng Nhất Đại Tông Sư. Tiếp theo là Quế Luân Mỹ, Noel Mân Côi cùng Thư Kỳ, Tây Du, Hàng Ma Thiên, cuối cùng là Đường Đường cùng Hindi Medium. Màn hình lớn bên trên mấy vị nữ diễn viên xuất sắc đoạn phim video phát ra kết thúc. Vài người đặc tả liền xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Chu Hạ không chút do dự đưa tay nắm Đường Đường hơi run rẩy tay. Cái này giải thưởng đối với nàng rất trọng yếu, có thể để cho nàng thành lập tự tin, để cho nàng sau này có rộng lớn hơn sân khấu. Trên đài Trịnh Du Linh mở ra trong tay phong thư, bắt được trước mặt Hoàng Ba, hắn bắt đầu thì thầm, đạt được đệ 50 giới giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là... Đọc đến đây Hoàng Ba ngừng lại, có thể thấy trên màn ảnh mấy nữ nhân diễn viên đều là biểu tình hơi có chút biến hóa. Đạt được đệ 50 giới giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là... Hoàng Ba lần nữa ngừng lại, đưa đến toàn trường một mảnh tiếng cười. Kích động như vậy lòng người thời điểm, như vậy chỉnh đốn thật hơi quá đáng. Hay lại là ngài tới tuyên bố đi. Hoàng Ba nhìn bên người Trịnh Du Linh. Được, vậy ngươi lại đọc một lần. Trịnh Du Linh cười nói. Mọi người dưới đài đều là nở nụ cười. Bên cạnh Chu Hạ Đường Đường cũng là nhịn không được cười lên. Nắm chặt Chu Hạ tay rõ ràng đã thả lỏng một chút. Đạt được đệ 50 giới giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Trương Tử Di. Theo Trịnh Du Linh đem danh tự này kéo dài thanh âm đọc lên. Màn hình lớn bên trên 5 cái nữ diễn viên đặc tả định một chút. Sau đó chỉ để lại Trương Tử Di một người. Toàn trường nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Quốc tế Trương đứng dậy. Với bên người mặc kính vương. Lương Ảnh Đế đám người ôm. Đường Đường hết sức giữ vững bình tĩnh. Mặt mỉm cười. Nhưng nắm Chu Hạ tay rõ ràng có chút lạnh cả người. Còn đang khẽ run, Chu Hạ có chút đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Đây chính là vận mệnh, có lúc không có cách nào. Mắt thấy quốc tế Trương chậm rãi đi lên lãnh thưởng đài. Với hai cái người chủ trì đứng ở một bên, cầm thơ phong Trịnh Du Linh nhưng là lần nữa cười nói. Chờ nhất đẳng, ta đây đã có tuổi. Trung khí chưa đủ, còn có một cái tên không có đọc lên. Cái bài danh này chẳng phân biệt được trước sau nha. Ngay tại quốc tế Trương hơi sửng sờ. Dưới đài khách quý đều là mặt lộ không hiểu lúc. Nàng đã lớn tiếng đọc lên một cái tên khác. Đường Yên, Đường Đường, Chu Hạ trước tiên phản ứng lại, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Đường Đường. Đường Đường vốn đang đau lòng, tinh thần phục hồi lại, một con mắt của Hạ liền ươn ướt, nàng cơ thể hơi run rẩy đứng lên, với Chu Hạ ôm sau, không chút do dự tại hắn gò má hôn một cái, để lại cái rõ ràng dấu môi son. Hai người giờ phút này đều là ở màn hình lớn bên trên có đặc tả. Nhất thời đưa tới toàn trường một tràng thốt lên cùng tiếng cười. Chu Hạ hơi có chút xui xẻo, hết sức mỉm cười giữ vững bình tĩnh. Sau khi ngồi xuống, mới từ âu phục áo túi xuất ra khăn tay xoa xoa. Chờ đến Đường Đường đi lên sân khấu thời điểm, ban thưởng nhân Trương Mạn Vũ cùng Trương Ngả Gia đã đi rồi đi lên. Hai người một người nắm một cái cúp, Đường Đường hết sức cao hứng đi lên lãnh thưởng đài. Nhưng Quốc tế Trương biểu tình cũng có chút cứng lên. Một người đoạt giải cùng hai người đoạt giải vẫn có thật sự khác nhau. Độ chú ý cùng hàm kim lượng cũng sẽ hạ xuống. Hơn nữa ở kim mã 50 năm lịch sử bên trên, trước đây chỉ có 09 năm đệ 46 giới xuất hiện đôi hoàng đản. Hoàng Ba cùng Trương Gia Huy đồng thời thu được ảnh đế. Mới vừa rồi ở trên đài Hoàng Ba còn vì vậy cùng Trương Gia Huy đùa. Nói Trương Gia Huy tại sao mấy năm này liều mạng như vậy đóng phim tới tham gia giải kim mã. Chính là muốn đem năm đó mất đi một nửa lấy thêm trở về. Bây giờ Quốc tế Trương muốn cùng Đường Đường chia sẻ ảnh hậu. Đối với năm nay đã quét ngang còn lại giải thưởng Quốc tế Trương mà nói, quả thật có chút không hoàn mỹ lắm. Trương Ngả Gia không gấp ban thưởng, mà là bắt đầu nói lần này đôi hoàng đản. Từ 09 năm ra hai cái ảnh đế, năm nay kim mã rốt cuộc ra hai cái ảnh hậu. Thực ra, chúng ta giám khảo một dạng ở niêm phong trước, đều là vẫn còn ở do dự. Rốt cuộc có phải hay không là chỉ tuyển một người là tốt nhất nữ diễn viên? Nhưng là mấy lần thảo luận vẫn là quyết định lần này chọn hai cái diễn viên. Hai cái diễn viên biểu diễn cũng vô cùng đặc sắc. Nếu như nói Trương Tử Di tiểu thư đem Cung Nhị cái này mên quá nữ tính nhân vật diễn lập luận sắc. Xào, như vậy Đường Yên tiểu thư đem Hạ Tiểu Mễ sự phát hiện này đại đô thị nữ tính là diễn không có. Đây là hai loại cực hạn biểu diễn phong cách, cũng là hai cái diễn viên cá nhân phong cách. Các nàng đạt được tốt nhất nữ diễn viên cũng thật tới danh quy. Để cho chúng ta chúc mừng các nàng. Trương Ngả Gia sau khi giải thích, liền cùng Trương Mạn Vũ đồng thời bắt đầu ban thưởng. Hai vị trúng thưởng nữ diễn viên nhận lấy cúp sau đó, lẫn nhau khiêm nhượng một cái hạ. Hay lại là Quốc tế Trương đi tới trước mặt tiên phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Ta nghĩ, ta giải kim mã đề danh qua mấy lần, hôm nay rốt cuộc bắt nó. Trương Tử Di thanh âm vẫn còn có chút kích động. Sau khi nói xong, cầm trong tay giải kim mã ly dơ dơ. Nghe được dưới đài hoa lạp lạp tiếng vỗ tay sau, tiếp tục nói chuyện. Cảm tạ Lý Án đạo diễn cùng giám khảo một dạng ở giải kim mã 50 chu niên thời điểm, để cho ta thu được cái này vinh dự. Thời gian 3 năm, quay chụp nhất đại tông sư là một cái rất dài, gian khổ, nhưng là lại hạnh phúc quá trình. Đặc biệt cảm tạ nhất đại tông sư, toàn bộ phía trước bể, phía sau màn tông sư môn, bởi vì các ngươi đủ được, mới có thể để cho ta tốt hơn. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn Lương Siêu Vĩ tiên sinh, ngươi ở trong lòng ta, vĩnh viễn là nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Màn hình lớn bên trên Lương Triều Vĩ mỉm cười vỗ tay, còn lại khách quý cũng là nóng nảy chào dâng vỗ tay. Chu Hạ cảm thấy có chút xui xẻo. Tiếp theo nam diễn viên chính xuất sắc nhất ban thưởng, hắn cũng thu được đề danh. Nhưng bây giờ Quốc tế Trương hiển nhiên là tự cấp Lương ảnh đế trợ uy. Xem ra, Lương ảnh đế hy vọng của mọi người quả thật cao a. Cảm tạ Vương gia vệ đạo diễn. Ở ta tâm lý khổ nhất thời điểm, ngươi để cho ta gặp Cung Nhị. Ngươi nói cho ta biết phải có đủ dũng khí đi tin tưởng chính mình. Ta làm được. Hôm nay ta mụ mụ cũng tới đến hiện trường. nàng tháng trước qua sinh nhật, ta muốn đây cũng là tốt nhất quà sinh nhật. Còn có ngày hôm qua ba ba của ta gọi điện thoại đến, nói hắn bị bệnh, ta hy vọng cái này cúp có thể để cho hắn sớm ngày hồi phục. Cảm ơn mọi người. Nói tới chỗ này, Quốc tế Trương Thanh Âm nghẹn ngào, đã chảy ra nước mắt. Mọi người dưới đài tất cả đều là đáp lại khích lệ tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Quốc tế Trương Tự Bát Mặc Môn sau đó, lại có bãi biển môn, gạt quyên môn đi ra. Một lần danh dự bị tổn thương, chỉ có thể dựa vào tình yêu lấy được chú ý. Nàng tiêu phí thời gian 3 năm quay chụp ra bộ này, nhất đại tông sư. Bây giờ nhìn lại, toàn bộ bỏ ra không có uổng phí. Thành nàng tốt nhất tẩy trắng, thu được truyền thông, đồng hành, fan độ cao công nhận. Điện ảnh làng giải trí cuối cùng vẫn phải dựa vào tác phẩm nói chuyện. Diễn kỹ cũng vĩnh viễn là diễn viên mới vừa cần. Chỉ là nàng thật giống như không có cảm tạ Uông nửa bên. Trong lòng Chu Hạ rất có cảm xúc, nhưng thấy Đường Đường đi tới trước ống nói, lập tức nghiêm túc nghe nàng phát biểu cảm nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.